hạnh phúc cả người đều rối tinh rối mù. Mụ o mũ, hôm nay muốn ra cửa một chuyến, buổi tối trở về ta sẽ nỗ lực đổi mới đát. 3. Hết chương.